Chương 117, tuyệt sát bấy dập, 5 canh cầu đặt, A.I.I. Ho ở sẻn dê co em mở. Đ.S. 5 canh kết thúc, buổi tối xem đặt lại bạo phát, tạ ơn tạ đại gia chống đỡ, có thể có tự động đặt nuôi cho mập liền tốt nhất, trưng bày ban đầu trong khoảng thời gian này tâm lý nhất thấp vọng. Chương 117, trong lòng đất 500m băng động, áo bào trắng vu sư giống như đói phá vỡ từng cái băng trụ. Hắn không có chú ý tới. Sâu mấy trăm thước lớp băng lần lượt bắt đầu xuất hiện từng đạo tế vi khe hở, ở gần sổ tử vong vận mệnh cùng đối với nguyên thủy thế giới dưới thao túng, những thứ này khe hở một chút mở rộng, sâu mấy trăm thước băng khe hở tùy thời đều ở sụp đổ sát biên giới. Chết tiệt áo bào trắng vu sư nhìn sụp đổ lớp băng mắng. May mà hắn đúng lúc từ đạo cụ lan lấy ra vu sư tháp, may mà hắn vu sư tháp đầy đủ kiên cố chĩa vào một vùng không gian. Tỉ mỉ quan sát về sau. Áo bào trắng vu sư nhận định đây chỉ là một tràng ngoài ý muốn, không có năng lượng ba động, không có ai vì chế tạo lớp băng sụp đổ vết tích. Lôi bạo chấn động, đưa đến lớp băng sụp xuống, nếu chỉ là ngoài ý muốn hắn sẽ không sốt ruột đi ra ngoài, trước đem cái này bên trong băng trụ dọn dẹp sạch sẽ mới là đúng lý, mấy trăm thước lớp băng đào ra một con đường với hắn mà nói không phải việc khó. Tháp Linh, có thể bắt đầu rồi. Gần Sô đứng ở châu Nam cực sát biên giới trầm giọng nói. Truyền kỳ đẳng cấp Tháp Linh, dù cho hiện tại bởi vì thiếu khuyết năng lượng cùng bản thể không phát huy ra chiến lực, thế nhưng chế tạo một ít ảo giác, bằng vào không gian năng lực thu hồi một ít cường toàn hoàn toàn không là vấn đề. Từng cái căn tu ghim vào khe băng, từng cổ một cường toàn trực tiếp theo khe băng rót vào trong lòng đất vết nước. Cường toàn là hủ thực tính cực mạnh hóa học dược thể, tập hợp toàn bộ thế giới cường toàn, hắn muốn đem áo bào trắng vu sư tươi sống dưới đất trong hầm băng đốt thành một bãi dung dịch. Mấy trăm mét dày lớp băng sẽ trở thành áo bào trắng phù thủy phân mộ. Hơn 10 giây sau, Tháp Linh chế tạo ảo giác rốt cuộc bị phát hiện. Bởi vì đệ nhất đạo vương thủy đã tiến nhập vết nước, áo bào trắng vu sư phản ứng kịp làm sao không biết nơi này là cái bẫy dập, tuy là hắn còn không biết địch nhân là làm sao làm được, thế nhưng trở về mặt đất tuyệt đối là duy nhất lựa chọn chính xác. Chỉ là hắn nhớ đi tới cũng không dễ dàng như vậy, cường toan cũng không phải bình thường cường toan. Đang bình thường cường toàn trên căn bản, trải qua gần sổ tinh luyện cùng gia nhập một ít hoàng kim đại lục vật chất, không chỉ có hủ thực tính đề cao hơn 10 lần. Thậm chí còn gia nhập vào lớn đại lượng ghét ma thạch thành phần, đối với pháp lực có tính ăn mòn cực mạnh. Áo bào trắng vu sư tỉnh táo lại, bắt đầu tìm kiếm phá cuộc then chốt. Hỏa diễm pháp thuật, mấy lần thăm dò xuống tới chỉ có thể bốc hơi lên một điểm hủ thực tính cực mạnh dòng sông. Đóng băng pháp thuật. Băng không được vài giây đã bị cường toàn hỏa táng. Thổ hệ pháp thuật, những thứ này đặc chế cường toàn chân chính cương thiết cùng bùn đất đều có thể đốt thành trạng thái dịch. Cuối cùng chỉ có lực tràng pháp thuật kiên trì lâu nhất, thế nhưng sở hữu phá ma hiệu quả cường toàn sẽ không ngừng ăn mòn lực tràng bên trong pháp lực, nhất định phải duy trì liên tục không ngừng duy trì pháp lực phóng thích mới có thể ngăn ở đây chút cường toàn. Chỉ là mấy giây thời gian, áo bào trắng vu sư trốn vào hắn vu sư tháp. Mặc dù chỉ là thập thước cao nhất tiểu hình vu sư tháp, thế nhưng bên trong pháp lực cũng đầy đủ kiên trì lập trường pháp thuật thời gian mấy tháng, mà hắn chỉ cần mấy giờ, đi qua vu sư tháp phóng ra pháp thuật cũng đủ để nổ tung lớp băng. Chủ nhân, có thể bắt đầu bước thứ hai kế hoạch. Tháp Linh kêu. Gần Sô gật đầu, ý thức dung nhập toàn bộ thế giới điều động một ít nhà máy bên trong đặc thù cải tạo thủy thiết bị cắt kim loại. Thủy cắt kim loại. Đi qua cực nhỏ vòi phun đem cao áp dòng sông phun ra, loại này cao áp mớn nước áp lực đầy đủ hầu như có thể cắt kim loại bất luận cái gì vật chất, càng chưa nói gần sổ vẫn còn ở dòng sông bên trong tăng thêm đại lượng ghét ma thạch bột phấn, càng là dùng luyện kim thuật thủ pháp cải tạo bán ma hóa vật phẩm. Nói khó nghe một điểm, những nước này cắt lực phá hoại đủ để sánh ngang cao đẳng pháp thuật. Duy nhất không đủ chính là cơ khí quá lớn, trừ phi là ở không gian bịt kín. Bằng không phù thủy tốc độ có thể dễ dàng mau tránh ra, một từng tia không gian ba động hiện lên, bằng vào đối với cái này thế giới khống chế lực, gần số đem đại lượng khởi động trạng thái thủy thiết bị cắt kim loại thuấn di đến trong lòng đất băng động. Giang giác tam giai pháp thuật toàn phong lực tràng trực tiếp bị mổ ra. Cao áp mớn nước phun ra, thậm chí ở vu sư tháp mặt ngoài khuấy động lên một đạo nói liên y y, ước chừng 15 đài thủy máy cắt chen đầy trong lòng đất băng động. Kinh khủng cao áp mớn nước trong vòng 5 giây tướng vu sư tháp phòng hộ pháp thuật nát bấy. Ở áo bào trắng vu sư kinh hãi muốn chết trong sự sợ hãi, hắn vu sư tháp bị cắt kim loại thành hơn 10 mảnh vụn. Vu sư tháp bạo tạc, trực tiếp tương thủy máy cắt cùng nhau nổ nát vụn. Đây hết thể đều phát sinh quá nhanh, áo bào trắng vu sư nơi nào nghĩ đến nơi đây lại đột nhiên tệ lẹ bọt tới một đống lợi hại như vậy thủy máy cắt, lúc này chỗ của hắn còn không biết đối mặt mình là cái gì. Nếu như là thất giai đại vu sư, giết chết hắn căn bản không cần phiền toái như vậy. Trừ những thứ này ra, chỉ có một vị diện chủ nhân, khả năng hoàn thành loại trình độ này không gian di động. Cái này căn bản không phải một cái di tích vị diện, mà là gần sổ chuẩn bị cho hắn bấy dập. Gần sổ, ta muốn giết ngươi. Một đạo ba màu quan mang, dường như hổ là hóa giống nhau xuyên qua lớp băng sông lên mặt đất. Linh hồn gần sổ hãi sau đó lui, hắn không nghĩ tới thân thể bị tạc toái. Tam giai phù thủy linh hồn còn có thể rời khỏi thân thể lao tới, cái loại này cấp tốc tới gần năng lượng cao phóng xạ lạp tử lưu, một ngày tiếp xúc đủ để đưa hắn triệt để xé nát. Hoàng kim ảnh phân thân thuật ba cái ảnh phân thân liên quan bản thể chạy tứ tán. Cũng trong lúc đó, gần sổ khóa định thiên không trung lôi bạo, trong đó một đoàn hắc sắc chợt hiện hệ lẹt chỗ bạn từ trên trời giáng xuống, vẫn còn ở giữa không trung xuyên qua không gian trực tiếp xuất hiện tại gần sổ phía sau, vừa đúng đụng lên áo bào trắng vu sư linh hồn biến thành phóng xạ lạp tử lưu. Âm tia chớp màu đen nổ tung, áo bào trắng phù thủy linh hồn trực tiếp tiêu tán hơn phân nửa. Tháp linh treo trên bầu trời từng đạo căn tu cuốn đi, nó tuy là cực độ thiếu khuyết năng lượng, thế nhưng cầm cố một cái linh thể đối với nó mà nói còn không phải việc khó, càng chưa nói còn có một bên gần sổ trong tay bay tới vận mệnh sợi tơ chuyên môn chóc nã linh thể. Vận mệnh sợi tơ bệnh thành mịn túi tiền, trực tiếp đem áo bào trắng vu sư còn thừa lại linh hồn nhốt đến bên trong. Thắng gần sổ ngồi ở trên mặt băng một hồi mê mội ngã vào băng diện. Băng vào sức tính toán chế tạo lôi bạo, đồng thời mượn đối với cái này thế giới khống chế sử dụng dịch chuyển không gian. Những thứ này đều tiêu hao hắn quá nhiều tinh thần lực và trí nhớ. Nếu như không phải áo bào trắng phù thủy tham lam cùng sơ suất, hắn căn bản không khả năng bằng vào bấy dập giết chết một cái tam giai vu sư. Áo bào trắng vu sư tử vong trong nháy mắt, hoàng kim môn tiêu thất. Lưu thủ trên mặt đất động vu sư chi nhãn sợ hãi một hồi. Vu sư chi nhãn ẩn chứa siêu não tế bào, sở hữu áo bào trắng vu sư bộ phận ký ức, nó đương nhiên biết chủ thể đã hủy diệt linh hồn bị bắt, bây giờ hắn cần phải làm chính là mau sớm phản hồi hồ gợt, dụng trưởng cầm tình báo đem đổi lấy một lần bản thể sống lại cơ hội. Chỉ là vu sư chi nhãn không có chú ý tới, mấy con dấu kín ở lá dụng trồng chất tầng tự bạo chi chu vọt vào hầm ngầm. Tự bạo chi chu nổ tung. Mấy con hủ độc ngưng hương dược tề làm cho cả hầm ngầm tràn ngập quỷ dị tanh tưởi. Vô số côn trùng bò ra, đem trọn cái hầm ngầm chen lấn chật như nêm cối. Vu sư chi nhãn mất đi chủ nhân cung cấp pháp lực, đơn thuần bằng vào nội bộ pháp lực tối đa phóng thích vài cái pháp thuật, mà những cái này pháp thuật căn bản không khả năng xông qua càng ngày càng nhiều trùng tượng. Thằng đến bị côn trùng bao phủ, áo bào trắng vu sư ý niệm cuối cùng cũng không dám tin tưởng hắn sẽ chết ở chỗ này. Gần số lại một lần nữa thức tỉnh đã là hai ngày sau, ngủ ở giá rét băng tuyết bên trong, không chỉ có không có để hắn cảm giác khó chịu, ngược lại tăng nhanh tinh thần của hắn tốc độ khôi phục. Mà hai ngày, Tháp Linh đã thao túng vài cái luyện kim ma tượng đào ra lớp băng chỉnh lý ra một lần này thu hoạch. Chức nghiệp đẳng cấp cùng mãnh thú thảo phạt đẳng cấp AIIHO ở sẻn dê co em mở chức nghiệp đẳng cấp, theo kịch tình đẩy mạnh hoàn thiện cập nhật hắc thiết LV1 nhất cấp vu sư học đồ hắc thiết LV2 nhị cấp vu sư học đồ hắc thiết LV33 cấp vu sư học đồ hắc thiết LV4 nhất cấp chính thức vu sư phòng ngự thiên phú pháp thuật hắc thiết LV5 nhị cấp vu sư tinh thần lực nguyên tố biến hóa hắc thiết LV63 cấp vu sư linh hồn thực thể hóa có thể kiến tạo sơ cấp vu sư tháp hắc thiết LV7 tứ cấp vu sư cự ly. Ngắn thuấn di năng lực hắc thiết LV8 ngũ cấp vu sư hắc thiết LV9 lục cấp vu sư hắc thiết LV10 không thất cấp vu sư có thể xưng là đại vu sư. Vu sư tháp sơ bộ hoàn thành, sở hữu quần thể truyền tống pháp thuật thanh đồng LV1 bát cấp vu sư thanh đồng LV2 cựu cấp vu sư thanh đồng LV3 thập cấp vu sư thanh đồng LV4 bí mật pháp vu sư thanh đồng LV5 bí mật pháp vu sư thanh đồng LV6 bí mật pháp vu sư thanh đồng LV7 truyền kỳ vu sư phóng thích truyền kỳ pháp thuật, mở bán vị diện, sở hữu nhảy qua vị diện truyền tống năng lực, mạnh mẽ truyền kỳ vu sư thậm chí có thể ở có chuẩn bị tình huống bên dưới đồ thần. Thanh đồng LV8 truyền kỳ vu sư, thanh đồng LV9 truyền kỳ vu sư, thanh đồng LV10 không bán thần vu sư tìm được chính mình vu sư đường, như mở rộng ra siêu não cải tạo thuật loại này vu sư chức nghiệp căn bản siêu cường kỹ thuật, có thể được hết thể phù thủy tín ngưỡng, chỉ thiếu chút nữa trở thành vu sư chi thần cường giả. Hiện nay mỗi bên đại vu sư văn minh không có như thế cường giả. Loại này đối lập có thể sử dụng những nghề nghiệp khác giả, hắc thiết LV3 trước đây đều là học đồ giai đoạn, sau đó chính là chính thức chức nghiệp giả, tỉ như hắc thiết LV7 là tứ giai vu sư, đổi thành đạo tặc chính là tứ giai đạo tặc, những nghề nghiệp khác giả cũng giống như nhau. Manh thú thảo phạt đẳng cấp, từ hắc thiết đến thanh đồng tổng cộng chia làm nhị thập giai. Lấy thảo phạt đẳng cấp LV6 manh thú vì so sánh, ít nhất từ một toàn bộ tập hợp viễn trình công kích, cận chiến khiến quái, bên trong trình trị liệu, điều tra 5 người hắc thiết LV6 phổ thông chức nghiệp giả tiểu đội, khả năng an toàn đem loại này thảo phạt đẳng cấp manh thú đánh chết, đội ngũ nhân số càng ít tương ứng độ khó lại càng lớn. Cái này không có riêng tiêu chuẩn, chỉ là hiệp hội thợ săn chiếu theo bình quân giá trị chế định thảo phạt đẳng cấp, dù sao hung thủ không giống nhân loại chức nghiệp giả giống nhau có cặn kẽ phân giai. Gần sổ thuộc tính liệt biểu quyển thứ nhất AII Ho ở Sẻn Dê Co M quyển thứ nhất. Tính danh, gần sổ. Tuổi tác, trước mặt tuổi tác 15 tuổi, linh hồn tuổi tác 26 tuổi, chức nghiệp văn quân, vị diện xuyên toa giả không ra gì, cấp chức nghiệp đẳng cấp, hắc thiết LV1 chức nghiệp giả số liệu ván khuôn mở ra, ở thế giới kịch thân thể số liệu hóa miễn trừ yếu hại trí tử, trí mạng bộ vị thương tổn gấp bội, chỉnh thể không có chịu đến phần trăm chi 50 ở trên trọng thương, không phải kỹ năng hạn chế bên ngoài đều có thể bảo trì đỉnh phong chiến lực cơ bản thuộc tính, trí lực. Hai thế giới kịch ra chỉ 20%. Hoàng kim đại lục ra chỉ 2 lần. Mất tiệp, một thế giới kịch ra chỉ 10%, hoàng kim đại lục ra chỉ 1 lần. Lực lượng, một thế giới kịch ra chỉ 10%, hoàng kim đại lục ra chỉ 1 lần. Thể lực, một thế giới kịch ra chỉ 10%, hoàng kim đại lục ra chỉ 1 lần. Kỹ năng bảng, kỹ năng thiên phú, chân thực lĩnh vực LV1. Kỹ năng đặc thù. Quốc thuật đại sư ám kính điên phòng, trụ cột súng ống kỹ năng LV9, trụ cột ám sát kỹ năng LV6. Sở kỳ hữu bình thường, ma pháp kỹ lưỡng LV1 sinh hoạt kỹ năng, phó chức nghiệp ghế chống xuyên toa vị diện, tử thần bút ký. Bản mệnh vị diện, nguyên thủy thế giới. Chân thực lĩnh vực, có thể mở đường kính 1 mét hình tròn lĩnh vực, này lĩnh vực có thể thoát ly hoàng kim ý chí khống chế. Phụ thuộc kỹ năng. Chân thực chi nhãn bất luận cái gì giấu ở sương mù lịch sử xuống chân tướng đều không thể chạy trốn cặp mắt của ngươi. Cảnh cáo, này kỹ năng thiên phú đem lấy thọ mệnh vì thi triển đại giới, thọ mệnh không đủ rút ra năng lượng linh hồn không đủ kỹ năng thi triển thất bại phản phệ trí tử. Tử vong vận mệnh, hắc thiết LV1 kỹ năng hiệu quả, một ngày một lần có thể thao túng hắc thiết LV1 trở xuống sinh mệnh chu vi trụ cột vật lý pháp tắc tầng diện vận mệnh. Mỗi một lần thi triển cần tiêu hao 1 năm sinh mệnh lực có thể duy trì liên tục 10 phút, này kỹ năng số lần cùng hiệu quả có thể được ra, thế nhưng không được vượt lên trước kỹ năng đẳng cấp thập bội. Sinh mệnh cấp đoạt, hắc thiết LV1 kỹ năng hiệu quả, thiêu đốt 1 năm thọ mệnh có thể mượn ít nốt cấp đoạt người bị giết còn thừa lại tự nhiên thọ mệnh. Kỹ năng hạn chế, cấp đoạt thọ mệnh không thể vượt lên trước tự thân nguyên bản thọ mệnh cực hạn. Quyền thứ nhất trang bị, ít nốt, trang bị hy hữu độ. Hắc thiết LV1 kịch tỉnh trang bị nơi sản xuất, ít nốt thế giới giết chết tử thần có cực thấp tỷ lệ đạt được. Trang bị hiệu quả kiềm giữ có thể tăng phúc tử vong vận mệnh kỹ năng đẳng cấp 1, bản trang bị không thể điệp ra hiệu quả. Trang bị yêu cầu, tử vong vận mệnh LV1 trang bị hạn chế, một ngày không thể viết vượt lên trước 10 người danh, cụ thể phương pháp sử dụng tự hành lĩnh hội. Dĩ lạ tư một đống cho cốt. Nơi sản xuất, tử thần bút ký. Vật phẩm hy hữu độ, hắc thiết LV1. Chất liệu, hạ đẳng vận mệnh sinh mệnh tử vong sở hóa cốt bụi. Trọng lượng, 9 khắc đánh giá, đây là cực đoan hiếm thấy vô chủ vận mệnh loại vật chất, vận mạng lực lượng cho tới bây giờ trưởng khống ở bạch ngân chức nghiệp giả trong tay. Hắc thiết tầng diện vận mệnh lực lượng là kỳ tích bên trong kỳ tích, không cách nào khống chế lực lượng phải bị hủy diệt. Sử dụng hiệu quả 1, vận mạng lực lượng dưới. Dùng gì là tư một đống cho cốt có thể miễn trừ 1 lần hắc thiết LV1 đẳng cấp nhiệm vụ tử vong gạt bỏ. Sử dụng hiệu quả 2, vận mạng lực lượng dưới, mang theo này vật phẩm có thể miễn trừ 1 lần hắc thiết cấp vận mệnh chớ chú. Nêu lên, vận mạng lực lượng dưới, có thể giết chết tử thần chỉ có nhược điểm lớn nhất của bọn họ. Tử thần dấu con mắt thần chết, đạo cụ hy hữu độ, hắc thiết LV1 nơi sản xuất, ít nốt thế giới giết chết tử thần có cực thấp tỷ lệ đạt được. Trang bị yêu cầu, ít nốt đạo cụ hiệu quả, có thể chứng kiến hắc thiết cấp sinh mạng thể cơ bản tính danh cùng thọ mệnh.